Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 75, xảy ra đại sự, Thải Linh uống nhầm thuốc. Thải Linh tại thân người cùng Tiểu Xà Hoàng, cứ như vận định đổi tới đổi lui, dường như có cái gì không đúng. Tiểu Hoa, nàng tình huống gì? Bởi vì Thải Linh là tại vẫn lạc tâm viêm dưới sự giúp đỡ mới thành công. Hai loại dị hỏa lúc trước đồng thời tại trong cơ thể nàng, dẫn đến nàng lúc này trạng thái rất bất ổn định. Qua rất lâu, Thải Linh thật giống như ổn định một chút, thận trọng ổn định ở thất thải tiểu xà trạng thái. Thất thải tiểu xà chậm rãi bỏ rơi cái đuôi nhỏ đi tới Mạc Thiên trước mặt, trợn mắt nhìn mắt to màu tím, manh manh nhìn đến hắn, ánh mắt của nàng cực sạch sẽ, nghẹo đầu rắn, đánh giá Mạc Thiên, vô cùng khả ái. Tiếp theo, tiểu xà bắt đầu ủy khuất ba ba nhìn đến Mạc Thiên, tựa hồ nhanh khóc. Mạc Thiên sạm mặt lại, sao, ta làm cái gì, ta không có khi dễ rắn à, ngươi đừng làm thật giống như ta mạnh ngươi một dạng như vậy ủy khuất được không? Tiểu Hoa, hiện tại lại là cái tình huống gì? Túc chủ là thất thải thôn thiên mãng nhìn thấy người đầu tiên, vì vậy mà đem ngươi trở thành rồi mẹ. Nàng hiện tại hẳn đúng là đói. Mạc Thiên, ngoặc kép, ta hắn sao cũng không có sữa à. Nên đút ngươi ăn cái gì? Rắn có ăn hay không sữa? Không biết nha, Mạc Thiên lại chưa từng nuôi rắn. Thất thải tiểu xà leo đến Mạc Thiên trên thân, trực tiếp chui vào đen nhánh trong chữ vật giới chỉ. Mạc Thiên cũng đang suy tư, ta đây trong chữ vật giới chỉ có ăn sao? Thật giống như cũng không có đi. Mạc Thiên có thể cảm giác bên trong chiếc nhẫn chữ vật tình huống. Bước vào bên trong chiếc nhẫn chữ vật không gian sau đó, thất thải tiểu xà kia bay thẳng đến một viên đan dược nhào tới. Viên đan dược kia quá thơm rồi, hương thơm tràn ra, tiểu xà cho là thức ăn. Đan dược, nàng bây giờ có thể ăn đan dược sao? Không đúng, trọng điểm không ở nơi này. Bỗng nhiên, Mạc Thiên toàn thân chấn động. Khỏa viêng thật giống như phát tình đan nha. FML, chờ ăn, Mạc Thiên không nhịn được hô lên. Đã muộn, ụp ụp, thất thải tiểu xà một khẩu nuốt vào phát tình đan, lộ ra thỏa mãn biểu tượng cảm xúc. Ăn thật ngon, ăn no căng. Mạc Thiên cả người như bị sét đánh ngu một dạng. Thất thải thôn thiên mãng ăn phát tình đan, sẽ phát sinh cái gì? Sẽ không có chuyện gì đi. Dầu gì cũng là truyền thuyết cấp ma thú, nho nhỏ phát tình đan hẳn không làm gì được nàng đi. Không được, ta vì sao có gan rất dự cảm bất tường đâu? Ngay lập tức hỏi thăm Tiểu Hoa. Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, phát tình đan dược lực có mạnh hay không? Mạnh mẽ, mạnh biết bao, phi thường mạnh mẽ. Mạc Thiên, ngoặc kép, người hắn sao lại không thể giải thích rõ một chút sao? Phi thường mạnh mẽ lại là nhiều mạnh mẽ. Thất thải thôn thiên mãng có thể chống cự phát tình đan dược liệu sao? Không thể. Này, phát tình đan, vì vĩnh hằng thế giới, bạch chúa tể luyện chế. Thế giới hiện tại đấu đế không thể đối kháng. Ta thảo nê mã nha. Đấu đế đều không thể chống cự. Đây phát tình đan cư nhiên mạnh mẽ đến cảnh giới này. Vòng quay rút thưởng đi ra ngoài đồ vật cũng quá trâu bò đi. Tùy tùy tiện tiện một khỏa phát tình đan dược, thậm chí ngay cả cái thế giới này đấu đế cường giả đều không cách nào chống cự. Bạch chúa tể, đó nhất định là tên biến thái mới có thể luyện chế ra loại vật này nha. Mạc Thiên quả thực bó tay. Ngươi đây tham ăn tiểu xà, ăn cái gì không tốt, ngươi nhất định phải ăn xuân dược. Ta thật là xui như chó. Không, ta thật là ngày xa. Trong chữ vật giới chỉ tiểu xà đột nhiên cảm giác được thân thể có chút nóng, chui ra nhẫn chữ vật. Nóng quá, nóng quá, vì sao đột nhiên nóng như vậy? Thật giống như thân thể muốn đốt cháy. Sau đó, không biết có phải hay không dược liệu nhân tố, tiểu xà lại biến trở về rồi. Sau khi đi ra, kia tiểu xà bỗng nhiên lại biến thành hoàn toàn trần trụi Thải Linh. Hơn nữa còn là thanh tỉnh Thải Linh. Thải Linh lạnh lùng nhìn Mạc Thiên, kia trong tròng mắt sát ý cơ hồ muốn ngưng tụ thành bản chất. Ngươi cho ta ăn cái gì? Ngút rồi. Thải Linh lại còn có ký ức. Lúc này không dỗi thưởng thức, Thải Linh giật nảy mình mỹ cảnh. Khí tức trên người nàng quá kinh khủng. Đấu tông, hoàn toàn không phải hắn hiện tại nhị tinh đấu linh có thể chống cự cảnh giới nha. Hiện đang giải thích cái gì đều là dư thừa. Cũng không thể nói là bản thân ngươi ăn. Hoàn toàn chuyện không liên quan đến ta. Dám nói lời này, trực tiếp phải bị đánh cho thành vụn thịt được không? Ngươi tình huống bây giờ bất ổn, ta mới có thể bảo vệ được ngươi, cũng mới có thể bảo vệ được tộc nhân của ngươi. Lấy Mạc Thiên chỉ số thông minh đương nhiên sẽ không nói nửa câu nói nhảm, nói thẳng đúng là ngươi vì sao có thể không cần giết ta, lý do. Thải Linh cười lạnh nói, ta sẽ tin ngươi một cái chỉ là nhị tinh đấu linh nhân loại. Mạc Thiên bình tĩnh nói, trước ngươi nuốt thanh liên địa tâm hỏa, ta dùng vẫn lạc tâm viêm giúp ngươi, không thì ngươi chết sớm. Ngươi muốn đối với ân nhân cứu mạng hạ thủ sao? Thải Linh nhìn đến Mạc Thiên, trong tròng mắt tâm tình hết sức phức tạp. Hắn tự nhiên biết có người giúp nàng, không thì nàng xác thực không chịu nổi rồi. Tại đây cũng chỉ có người trước mắt này loại, giúp người của nàng dĩ nhiên chính là hắn. Nhưng mà nhân loại giảo hoạt gian trá, Thải Linh đương nhiên sẽ không tin tưởng hắn. Cho dù là hắn cứu mình, khẳng định cũng là ra ở tại mục đích nào đó. Ngươi muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Thải Linh lười biếng ngữ khí truyền ra, ngược lại không có lúc trước giá lạnh như vậy rồi. Còn có một ít tê dại cảm giác. Mạc Thiên lần nữa khó. Mỹ nữ gầy rắn, khủng khiếp. Ánh sáng thanh âm cũng có thể làm cho nam nhân có phản ứng lớn như vậy. Mạc Thiên nhìn đến nàng diêm dúa con ngươi màu tím. Nói ra, ta muốn chiếm lấy người của ngươi, cũng muốn lấy được lòng của ngươi. Hắn nói xác thực là nói thật, bởi vì cái này liên quan đến hắn tánh mạng của mình. Hắn tới nơi này, chính là vì Thải Linh một người. Cái gì dị hỏa trong mắt hắn đều là dám. Thải Linh với tư cách nữ vương, người nào chưa thấy qua, cái gì lời bịa đặt chưa từng nghe qua. Nhưng mà nàng xác thực vô pháp từ tên nhân loại này trong con ngươi nhìn ra có một tí nói láo dấu. Hiểu, hơn nữa chính nàng cũng biết, muốn ngủ nam nhân của nàng không nên quá nhiều. Nhưng mà ở trước mặt nàng nói trực tiếp như vậy đi ra ngoài, nàng cũng là lần đầu tiên gặp phải, nhất thời cũng không nói ra được là cảm giác gì. Bất quá nàng địch ý đối với hắn lại hơi giảm ít một chút. Rất nhanh, mặt của nàng đỏ ửng một phiến, toàn thân bắt đầu nóng lên, kia kiều diễm ướt át bộ dáng đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Nàng nhìn đến Mạc Thiên cặp kia đôi mắt đẹp không lạnh nhạt đến đâu, mà là tràn đầy hừng hực. Dược liệu, phát tác, các huynh đệ, hôm nay lăng thần trưng bày ngày đó 12 càng, cầu ủng hộ, cầu đầu đặt, cầu toàn định. Ta sẽ ở 3 giờ sáng lúc trước tiên phát 6 chương đi ra. Đầu đặt qua 500 chương bày sau đó mỗi ngày. Canh 3, qua 1.000 mỗi ngày. Canh 4, qua 1.500 mỗi ngày. Canh 5, qua 2.000 mỗi ngày. 6 canh, các huynh đệ, vô cùng cần các ngươi giúp đỡ cùng ủng hộ. Mời giúp ta một chút sức lực. Tác giả Quân cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.